Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dày đặc, khẽ nói. Sự chờ đợi thật không dễ dàng, còn việc gây tổn thương thì lại hết sức dễ dàng. Cô đã dùng khoảng trống tình cảm trong 10 năm để giữ vững trái tim của mình. Chờ đợi một người đến lột bỏ vào ngoài cứng ngắc. Khó khăn lắm tình cảm giữ trong lòng mới được thăng hoa. Chưa kịp vui mừng thì niềm hạnh phúc ấy đã gặp phải sóng gió. Kết cục sẽ như thế nào? Bây giờ Hạ Giao cũng không biết rõ về điều đó, vì cô chỉ có thể đoán được sự khởi đầu. Nhưng mỗi một tình yêu đều có thể có kết cục khác nhau. Hạnh phúc cũng khác nhau, nỗi buồn cũng khác nhau. Giao Giao này thực ra cũng không đến nỗi bi quan đến thế đâu. Thất Thể nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh theo An Hạ Giao. Cho dù cậu có cãi nhau với Diệp Chi Viễn, có chia tay với anh ấy, thì ít nhất cậu cũng có một đứa con của mình, một cách danh chính ngôn thuận. Đứa con ấy là máu thịt của cậu, nó có ở trong bụng cậu, đầu tiên chỉ như một mầm sống, sau đó phát triển dần và có hình hài lớn dần lên. Rồi sau đó nữa, cậu có thể nhìn thấy nó, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, từ đó biết bò, biết đi, biết nói. Nó sẽ giống như cậu, cậu cười, nó cũng cười theo cậu, cậu khóc, có thể nó sẽ đưa khăn cho cậu lau nước mắt và an ủi cậu. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Khi cậu bị người khác ức hiếp, nó sẽ bảo vệ cậu. Thất Thể cố gắng nói về vẻ đáng yêu của đứa bé. Mục đích rất đơn giản, đó là không muốn An Hạ Giao làm tổn thương chính mình và để cho cô có thể vì con mà đối diện với Lộ Ngữ Nhụy và kiên quyết bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, dứt khoát xóa bỏ kẻ thứ ba. Sau đó, xóa bỏ kẻ thứ ba xong thì tính sổ với Diệp Chi Viễn. Dám ngoại tình, lén lút quan hệ với Nghĩa cũ, đánh cho anh ta phải nôn ra mới thôi. Trong suy nghĩ Thất Thể thì cho dù Lộ Ngữ Nhụy đã là nữ thần thì sao? Trong gia phả của nhà họ Diệp, An Hạ Giao mới là con dâu đích thực. An Hạ Giao mới là vợ của Diệp Chí Viễn, có một hậu phương vững chắc như vậy, dù là nữ thần thì cũng phải bắn ra xa. An Hạ Giao cũng thấy xúc động với những lời nói miêu tả về đứa bé của Thất Thể. Cô đưa tay xoa bụng mình nói, đúng vậy, mình còn có con, mình sợ gì chứ? Cho dù có mất cha đứa bé thì cô cũng vẫn còn đứa con của mình. Nhìn thấy Hạ Giao có vẻ khá hơn, Thất Thể do dự một lúc rồi hỏi, Giao Giao, cậu có nghĩ đến chuyện ly hôn không? Mặc dù trong tình cảm hiện tại, An Hạ Giao rất buồn, nhưng quá trình thăng hoa của tình yêu đẹp đẽ rất khó quên. Có thể sau này khi Diệp Chi Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đường hoàng ở bên nhau và buộc An Hạ Giao phải ly hôn, thì cô cũng ly hôn. Còn lúc này, Hạ Giao cố nở một nụ cười thật tươi, nói thật lòng, tối hôm qua mình đã nghĩ rất nhiều, nhưng điều duy nhất mà mình không nghĩ đến, đó là ly hôn. Sau này, Chí Viễn muốn ly hôn, ít nhất cũng phải đợi tới sau khi mình sinh con xong. Giao Giao, nếu cậu không muốn ly hôn, thì cố đấu tranh vì con. Thất Thể nhìn An Hạ Giao với vẻ nghiêm túc, cậu không thể sinh con, rồi còn nhường chỗ cho Lộ Ngữ Nhụy. Nếu Diệp Chí Viễn không giao con cho cậu, thì cậu làm thế nào? Nên nhớ rằng đứa con tuy là cậu sinh ra, nhưng nó là giọt máu của anh ta. Không nhẽ cậu lại định để cho nó phải chịu sự ngược đãi của bà mẹ kế, Lộ Ngữ Nhụy hay sao? An Hạ Giao giờ khóc giờ cười, nhìn Thất Thề. Chỉ có Thất Thề mới là người ở bên cô khi cô buồn nhất và tìm cách an ủi, làm cho cô vui. Có điều Hạ Giao chẳng còn tâm trạng nào mà cười. Thất Thề, bây giờ tâm trạng của mình đã khá hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu, cậu cứ về đi. Hạ Giao muốn được một mình yên tĩnh, cô muốn suy nghĩ mọi chuyện một lượt từ đầu chí cuối, cho dù là xấu hay tốt, cho dù là buồn hay vui, đó là thế giới chỉ có hai con người, Diệp Chi Viễn và An Hạ Giao. Dù Thất Thể có là bạn thân đến mấy, cũng không thể bước vào thế giới đó. Tất nhiên là Thất Thể biết điều đó, trong chuyện tình yêu và hôn nhân của An Hạ Giao, ấy mới chính là người đưa ra quyết định cuối cùng, vì thế cô đưa tay vẫy. Vậy mình về trước đây, ngày mai mình sẽ mang đồ ăn đến cho cậu. Cậu cứ ở yên đây, không được đi đâu hết, biết chưa? Hạ Giao ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm và dặn lại. Cậu không được nói cho anh ấy biết là mình đang ở đây, không được nói cho anh ấy biết là mình đã có thai đấy. Thất Thể gật đầu kéo cửa lại, thở dài, trong bụng thầm khẩn cầu. Hy vọng rằng An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn có thể vượt qua thử thách này. Hạ Giao và Chí Viễn là đôi vợ chồng có mai mối, được hai bên cha mẹ đồng ý và luật pháp công nhận. Nếu muốn chia tay cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có điều, Hạ Giao gặp phải nữ thần hoàn mỹ Lộ Ngữ Nhụy là lại thấy tự ti, buồn bã, sau đó bỏ đi. Ngoài an ủi động viên giúp bạn vượt qua sự tự ti, dũng cảm đối với chuyện này, Thất Thể không mong muốn những chuyện hay không xảy ra với bạn, mà mong muốn rằng qua chuyện này, An Hạ Giao có thể loại bỏ bất cứ hậu họa nào. Đời người, nói rằng dài cũng chẳng dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Hạ Giao không chữa được tật hễ cứ gặp Lỗ Ngữ Nhụy thì lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.